Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77 phản phệ. Lộ An Ninh nhìn thấy tiểu điếm trên gác mái Tà Vu Sư khi Tà Vu Sư đã nằm ở nàng ngày thường cho người ta làm việc thảm thượng. Hít vào nhiều thở ra ít, Đông Đại Sư, bị phản phệ tư vị không dễ chịu đi. Lộ An Ninh ngồi xổm cả người mọc đầy mủ sang. Mủ sang còn có quái trùng chui tới chui lui Đông Đại Sư trước mặt. Trầm khuôn mặt hỏi nàng hiện tại cảm thụ, ngươi làm ác nhiều ít, bị phá cổ, vu cổ phản phệ liền phải gấp bội phản đến trên người của ngươi. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, tựa quái vật giống nhau, nhưng hối hận, Lộ An Ninh thấy Đông Đại Sư đã bị trong thân thể các loại vu cổ lăn lộn nói không nên lời nói. Chỉ đơn giản hỏi nàng hối hận hay không? Ô, Đông Đại Sư mỏng manh phát ra một tiếng than khóc. Lộ An Ninh nhìn nàng xuyên phục sức, thở dài nói, M tộc là cái vĩ đại dân tộc, bọn họ thần kỳ vu cổ chi thuật, nguyên tự MI, dùng để trị bệnh cứu người, như thế nào bị ngươi học được, lại là dùng để đi giúp tâm thuật bất chính người hại người. Ngươi hiện giờ cái này chàng, cũng là gieo gió gặt bão. Ngươi hại nhiều người như vậy chịu vô cổ chi khổ, kia hiện tại ngươi liền gấp bội từng cái đi thể nghiệm một lần. Chờ giam 3 năm ngươi nhất thể nghiệm xong, cũng đến ngươi đi địa ngục, tiếp tục chịu vạn cổ ăn mòn trừng phạt đi, Lộ An Ninh nói xong câu đó. Đứng lên, xem bị Đông Đại Sư hiện tại đáng sợ ghê tởm bộ dáng dọa quỳ gối mà nữ hài. Phát hiện nàng thân thể cũng bắt đầu toát ra mủ sang. Thở dài lắc lắc đầu, ác giả ác báo, này làm ác giả nhất định phải ác báo. Quả nhiên là chưa từng có sai lầm mà ni, đừng nhìn, ta làm đồng sự tới niêm phong nhà này cửa hàng, Hình Tĩnh dùng tay che khuất Lộ An Ninh đôi mắt. Làm nàng đừng lại tiếp tục đi xem nữ hài trên người chợt toát ra ghê tởm bọc mủ cùng mủ sang. Làm cho bọn họ quá một hồi đến đây đi. Ta còn phải trước đem phương diện này không tiêu trừ tà vật đều tiêu trừ, Lộ An Ninh nhìn gác mái. Mạo hiểm hắc khí cái cặp bàn, trong lòng biết bên trong cất giấu rất nhiều tà vu sư chế thành vu cổ. Này đó vu cổ nếu là không hủy sạch sẽ, chờ tà vu sư bị phản phệ chết, vô chủ thao tác, cũng sẽ đại loạn đi hại người. Biết nơi này liền một cái giúp đỡ muốn bắt. Ta liền không gọi ngươi bồi, Lộ An Ninh một bên mang bao tay. Bắt đầu đem cái cặp bàn cất giấu vu cổ lấy ra. Một bên có chút hối hận cùng Hình Tĩnh nói chuyện. Hình Tĩnh nhìn thoáng qua bị còng tay khảo trụ nữ hài. Chưa nói cái gì, tỏ vẻ hắn không tán đồng Lộ An Ninh nói. Nếu là hắn không tới, không có cảnh sát thân phận Trấn Đông Đại Sư, đệ tử. Ai biết này đó trợ trụ vi ngược người, có thể hay không thích hợp An Ninh động thủ. Đại sư, người cứu cứu ta cái gì cũng không có làm, đều là Đông Đại Sư ở làm. Người cứu cứu ta, bị dọa ngốc nữ hài, phát hiện chính mình cả người cũng bắt đầu khởi bọc mù. Lại đau lại sợ phát phục Lộ An Ninh bên chân, cầu xin Lộ An Ninh cứu cứu nàng, người cái gì cũng không làm lời nói. Sẽ không ta phá Đông Đại Sư vô cổ chi thuật, hắn tao phản phệ, người cũng đi theo tao, Lộ An Ninh không đồng tình lạnh giọng nói. Làm nữ hài sừng sốt hạ, phản ứng lại đây sau bò dậy thích hợp An Ninh quỳ xuống đất dập đầu tỏ vẻ. Ta thật cái gì cũng không có làm, ta chính là phụ trách cấp Đông Đại Sư chiêu đãi khách hàng. Cung thủ cửa hàng mua mặt vài thứ kia. Ta thật vô dụng quá Đông Đại Sư vu cổ tính kế người. Ta cũng không có gì kẻ thù muốn ta tính kế nha. Đại sư, người cứu cứu cứu ta hiện tại đau quá. À, nữ hài nói đến một nửa, làm Lộ An Ninh có chút hoang mang niệm vài câu hiện hình chú. Này hiện hình chú Lộ An Ninh một niệm, nữ hài liền kêu thảm thiết một tiếng, miệng bộ đột nhiên chui ra một cái rắn. Lộ An Ninh nhìn đến cái kia rắn, nhíu hạ mi, chịu đựng ghê tởm duỗi mang bao tay đi bắt nào điều sâu. Thế thân cổ, Lộ An Ninh bắt được cái kia rắn đồng thời, chuyển đi xem vẫn luôn ở thống khổ rên, Ngâm nói Đông Đại Sư, phát hiện miệng nàng cũng chui ra như vậy một cái giống nhau như đúc rắn. Lập tức nghĩ đến Tà Vu Sư sẽ cho người khác hạ thế thân cổ. Ta nói đi, ngươi sao đến ta trong tay mới bị phản phệ như vậy lợi hại. Xem ra trước kia cũng là bị người phá quá vu cổ. Chỉ là không ta lần này phá như vậy lợi hại, cho nên phản phệ có thể bị ngươi chuyển tới thế thân trên người đi, Lộ An Ninh niệm quyết niết bảo. Trong tay thế thân cổ, quay đầu đi xem thế thân cổ vừa chết, bị phản phệ lợi hại hơn Đông Đại Sư. Tiểu cô nương, ngươi cùng Đông Đại Sư đã bao lâu? Phía trước đi theo Đông Đại Sư người đâu? Lộ Đại Sư hỏi liền tính thế thân cổ bị nàng hủy hoại. Cũng giống nhau không có thể giảm bớt nhiều ít thống khổ nữ hài. Ta mới cùng Đông Đại Sư một năm, những người khác, ta không biết, à, Đại Sư cứu ta đau quá, cứu ta, những người khác sợ là đều thế các ngươi sùng bái kính ngưỡng Đông Đại Sư đã chết, Lộ An Ninh. Suy đoán nữ hài nói, xem nàng thống khổ như thế, lại không có cho viện thủ, cảm thấy chính bọn họ lựa chọn tiếp tay cho giặc. Hiện tại khổ cũng là báo ứng. Hình đại ca, đồ vật đều tìm toàn. Ngươi đi xuống chờ ta. Ta yêu cầu không gian làm trang pháp sự. Trừ sạch sẽ mấy thứ này liền đi xuống. Lộ An Ninh đem những cái đó chai lọ vại bình trang vu cổ. Bày biện hảo sau, làm Hình Tĩnh đi xuống chờ nàng. Hình Tĩnh xem Đông Đại Sư đã vô dụng bất luận cái gì lực công kích. Nữ hài lại còn có đánh lén khả năng. Cũng liền mang theo thống khổ trên mặt đất lăn lộn nữ hài cùng nhau đi xuống. Có việc kêu ta, đi xuống trước. Hình Tĩnh không quên dặn dò Lộ An Ninh. Lộ An Ninh đối hắn cười ngọt ngào hạ nói tốt. Hình Tĩnh xách nữ hài hạ gác mái. Hình Tĩnh rời đi sau. Lộ An Ninh trước ngồi xếp bằng ngồi trong lầu các bắt đầu bính hút ngưng thần. Chờ tâm không có bất luận cái gì tạp niệm sau. Từ bố trong bao lấy ra họa trừ tà đại trận tài liệu. Bắt đầu nhanh chóng ở gác mái họa lên. Họa xong đường lui An Ninh ngồi trong trận nhắm mắt bắt đầu niệm pháp chú. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thiên có thiên tướng, mà có mà chi, trảm tà trừ ác, giải vây an nguy, có thể cảnh vạn ác, không tha mà yêu, như làm thần gian. Phấn cốt dương hôi, Lộ An Ninh ngay từ đầu niệm chú. Bốn phía bị nàng họa khởi đại trận liền phạm nổi lên kim quang. Kim quang nơi đi đến chỗ chạm đến vô cổ toàn hóa thành bột phấn. Này đó kim quang chạm đến năm vô pháp nhúc nhích Đông Đại Sư. Càng như lửa diễm, đem nàng bỏng cháy thống khổ run rẩy lên. Hình Tĩnh ở dưới lầu vẫn luôn chú ý trên lầu động tác. Nghe được Lộ An Ninh linh hoạt kỳ ảo niệm pháp chú thanh. Vì này tạp tự sôi nổi tâm thần. Không biết vì sao bình tĩnh xuống dưới. Cũng chú ý tới gác mái hạ tiểu điếm mua bộ phận đồ vật. Theo Lộ An Ninh thanh âm chậm rãi run rẩy lên. Hình Tĩnh vô pháp nhìn đến run rẩy những cái đó vật phẩm trên người nồng đậm hắc khí. Cũng không có thể nhìn đến theo Lộ An Ninh niệm chú mà từ trên gác mái đánh hạ tới kim quang. Này đó kim quang đảo qua này đó vật phẩm, làm này đó vật phẩm run rẩy càng thêm lợi hại, cuối cùng bị kim quang giống nhau tinh lọc rớt trên người tà khí cùng tà vật. Đồng thời phát ra từng tiếng phanh vang, toàn hóa thành một thốc vôi. Hô, Lộ An Ninh niệm xong cuối cùng một câu tịnh thiên địa pháp chú trợn mắt. Nhìn bốn phía màu trắng bột phấn, nở nụ cười, lần đầu tiên làm như vậy tịnh tà pháp trận. Không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Hi hi, muốn viết thư nói cho ra ra, không cần viết thư. Ta giúp ngươi nói cho hắn, Lộ An Ninh đang có một ít tự hào lẩm bẩm tự nói khi. Phía sau truyền đến một cái hồn hậu thanh âm, dọa nàng cả người đều cứng lại rồi. Phạt ác tư ra ra, ngươi lại tới bắt hư quỷ, Lộ An Ninh cứng còng phía sau lưng. Quay đầu lại nhìn đến nàng nhất sợ hãi phạt ác tư. Xả ra một mặt có chút cương cười kêu hắn, lần này cũng làm không tồi, ta sẽ chuyển cáo ngươi ra ra, ngươi hôm nay biểu hiện phạt ác tư tâm tình tựa hồ không tồi. Nhưng từ bề ngoài cùng thanh âm lại không thể nào cảm giác đến. kia Trương bất luận khi nào đều thực mặt hung mặt, Lộ An Ninh mỗi lần nhìn đều sợ hãi không thôi, tưởng nghẹn miệng khóc lớn. Cảm ơn Phạt Ác Tư ra ra, Lộ An Ninh câu nệ đứng lên cùng Phạt Ác Tư nói chuyện. Phạt Ác Tư xem nàng bộ dáng này cũng chưa nói cái gì. Chỉ là độ bước đến bò trên mặt đất đã rên, ngâm không ra tiếng Đông Đại Sư bên người, duỗi tay hư bắt một phen, này hồn phách liền toàn tới rồi trên tay hắn. Gì, nàng không phải tao phản phệ sao? Như thế nào hồn phách không có tao quá nhiều phản phệ? Lộ An Ninh vẫn luôn nhìn Phạt Ác Tư động tác, trước cho rằng hắn tới là trước tiên mang đi Tà Vu Sư đi địa phủ bị phạt. Mặt sau lại chú ý tới Tà Vu Sư bị hắn rút ra hồn phách có chút không thích hợp tình huống. Người a, đều đã phát hiện này Vu Sư lộng thế thân cổ, như thế nào còn sẽ bị nàng biểu tượng sở lừa? Phạt Ác Tư đảo mắt đi xem Lộ An Ninh, vốn là đề điểm nàng nói một câu, lại làm Lộ An Ninh cảm thấy là phê phán nàng, có chút hoảng đối hắn khom lưng nhận sai. Phạt Ác Tư ra ra. Ta đại ý cũng không thể trách ngươi, ngươi không đối phó này đó giảo hoạt vô sức kinh nghiệm. Bị nàng cố ý làm ra biểu hiện giả dối sở lừa thực bình thường, Phạt Ác Tư thấy Lộ An Ninh đối hắn. Vẻ mặt đau khổ, kia phúc ảo não bộ dáng, làm hắn tiểu biên độ lắc đầu, mở miệng an ủi Lộ An Ninh một câu, làm Lộ An Ninh biểu tình hơi chút thả lỏng điểm sau. Tiếp tục đề điểm Lộ An Ninh nói cho nàng. Thỏ khôn cũng có ba hang, này đó dùng vu cổ chi thuật hại người sợ tao phản phệ Tà Vu Sư thế thân. Nhưng không ngừng ba cái, không ngừng ba cái. Kia nhiều ít cái, như vậy như thế nào tìm? Lộ An Ninh có chút kinh ngạc hỏi Phạt Ác Tư. Phạt Ác Tư lại không có trả lời nàng vấn đề này. Mà là nói, ngươi quản nàng có bao nhiêu thế thân, ngươi lần sau gặp được bọn người kia. Chỉ cần nhớ rõ trực tiếp đem chúng nó hồn phách tựa ta như vậy trảo ra tới, Phạt Ác Tư đem hắn. Trảo ra tới Đông Đại Sư hồn phách, lại đưa trở về, sau đó chậm động tác dạy Lộ An Ninh một cái từ người sống trong thân thể trảo hồn thủ pháp. Học xong sao, ta có thể học sao? Lộ An Ninh có chút không thể tin được. Phạt Ác Tư cư nhiên giáo nàng chỉ có địa phủ quỷ thần mới có thể dùng một loại pháp thuật. Ngươi không thể học, ta hiện tại lại dạy ai? Phạt Ác Tư tựa ghét bỏ Lộ An Ninh phản ứng bổn nói Lộ An Ninh một câu. Làm Lộ An Ninh rụt rụt cổ, học được liền tới đây làm một lần, Phạt Ác Tư lại đem Tà Vu Sư hồn phách để vào trong cơ thể. Làm Lộ An Ninh lại đây, luyện tập, Phạt Ác Tư ra ra. Như vậy sao, Lộ An Ninh có chút tiểu hưng phấn đi đến Đông Đại Sư thân thể biên. Học hắn phía trước thủ pháp bắt đầu trảo hồn, trảo ra tới, hì hì, Lộ An Ninh một trảo liền thành công, làm nàng kích động hô một tiếng, trảo ra tới liền xem xét nàng hồn phách thượng đi theo thế thân cổ linh. Đây là cổ mẫu, diệt trừ nó, này Vu Sư lộng nhiều ít thế thân cổ. Cũng toàn phế đi, Phạt Ác Tư không đợi Lộ An Ninh hưng phấn kính qua. Tiếp tục giáo nàng đối phó Tà Vu Sư biện pháp, Lộ An Ninh làm theo sau. Tà Vu Sư hồn thể cũng bắt đầu xuất hiện phía trước thân thể thượng bọc mủ cùng mủ sang. A, Đông Đại Sư thê lương kêu thảm thiết một tiếng, dọa Lộ An Ninh tay tùng hạ, làm nàng hồn phách lại về tới trong thân thể. Đông Đại Sư hồn phách trở lại trong thân thể, kêu thảm thiết càng thêm lợi hại, so chi phía trước làm giả tượng lừa gạt Lộ An Ninh khi đau ngâm thanh muốn thống khổ thê lương nhiều. Nhớ kỹ biện pháp, ta liền đi rồi, chờ nàng chịu đủ nhân gian này báo ứng, ta lại đến bắt nàng đi hình phạt đài, Phạt Ác Tư thấy Tà Vu Sư bị phế đi thế thân. Chân chính lại chịu phản phệ chi khổ. Cũng muốn rời đi đi làm mặt khác sự tình, Phạt Ác Tư ra ra, đi thong thả nga, Lộ An Ninh cung kính nhìn theo Phạt Ác Tư. Phạt Ác Tư quay đầu lại nhìn nàng một cái, không biết nhìn đến cái gì mà nhíu hạ mi, người ra ra 60 năm trước, từng đi theo hắn sư phó đi cấp gờ tỉnh ít mà một tòa kiều lập được Trảm Long kiếm. Này kiếm tam năm trước bị người trộm, người 10 ngày sau có rảnh. Thế ngươi ra ra lại đi lập một phen, Phạt Ác Tư đột nhiên cùng Lộ An Ninh nói một kiện lộ đài. Xuyên chuyện xưa, Trảm Long Kiếm, 10 ngày sau đi, Phạt Ác Tư ra ra, là ông nội của ta làm ngài chuyển cáo ta sao? Lộ An Ninh có chút không nghe minh bạch, Phạt Ác Tư cũng không có nhiều giải thích, chỉ dặn dò hắn, đừng quên nhớ, liền biến mất ở gác mái. An Ninh, An Ninh, Phạt Ác Tư vừa ly khai, Lộ An Ninh liền nghe được Hình Tĩnh có chút nôn nóng thanh âm ni, Hình đại ca. Làm sao vậy? Lộ An Ninh chạy xuống gác mái, vừa lúc gặp được chạy đi lên Hình Tĩnh. An Ninh, ngươi không sao chứ? Hình Tĩnh ở thang lầu thượng cùng Lộ An Ninh tương ngộ, có chút khẩn trương duỗi tay đỡ lấy nàng bả vai, đi xem nàng có hay không chuyện gì. Phát hiện Lộ An Ninh trên người vô dụng ngoại thương, nhẹ nhàng thở ra. Nói cho Lộ An Ninh, ta vừa mới ở dưới lầu đột nhiên nghe không được gác mái bất luận cái gì thanh âm. Hạ đi lên xem ngươi, thang lầu lại bị cái gì chống đỡ giống nhau, ta như thế nào cũng quá không tới. Hình Tĩnh nói đến phía trước tựa cùng Lộ An Ninh hai cái thế giới tình huống, liền một trận nói không nên lời khủng hoảng. Nga, có thể là Phạt Ác Tư ra ra lộng kết giới. Lộ An Ninh xem Hình Tĩnh nắm nàng bả vai tay có chút khẩn, cũng liền trấn an duỗi tay đi chụp Hình Tĩnh cánh tay, làm hắn thả lòng. Hình đại ca, người cơ bắp cứng quá nga. Lộ An Ninh chụp Hình Tĩnh cánh tay, tựa chụp ở trên tảng đá, cảm thấy hảo ngoạn, phun tào một câu sau thu hồi tay. Hình Tĩnh đây là cũng buông ra Lộ An Ninh. Phạt Ác Tư tới, kia mặt trên sự đều xử lý xong rồi sao? Hình Tĩnh cảm thấy gác mái tiểu lâu thang có chút tễ, xoay người mang theo Lộ An Ninh xuống lầu. Lộ An Ninh nói cho hắn đều giải quyết, làm hắn kêu cảnh sát tới đem Đông Đại Sư cùng nữ hài đều bắt lên. Ta thông chi bọn họ. Hình Tĩnh lấy ra điện thoại liên hệ đồng sự. Bên kia sớm chuẩn bị tốt, thực mau liền đuổi lại đây. Tĩnh ca, này bệnh gì a? Thật đáng sợ, tới bắt Đông Đại Sư cùng nữ hài một cái cảnh sát. Nhìn đến Đông Đại Sư cùng nữ hài trên người bọc mủ cùng mủ sang, liền ghê tởm không được, có thể hay không lây bệnh a? Sẽ không lây bệnh, về sau sẽ kết thành bướu thịt. Lộ An Ninh cảm thấy có chút xin lỗi tới cảnh sát, làm cho bọn họ nhìn đến như vậy cay đôi mắt hình ảnh. Các ngươi nộp lên cấp XX cục, bọn họ sẽ xử trí các nàng. Đông Đại Sư bị cảnh sát nâng thượng xe cảnh sát sau, Lộ An Ninh nhắc nhở bọn họ kế tiếp xử lý phương pháp. Bên kia nói biết sao? Lộ An Ninh ngồi Hình Tĩnh xe, bị Hình Tĩnh đưa về ra. Hình đại ca, hôm nay cảm ơn ngươi. Lộ An Ninh xuống xe sau, cùng Hình Tĩnh nói lời cảm tạ. Hình Tĩnh làm nàng nhanh lên về nhà. Lộ An Ninh xoay chuyển mắt nói với hắn, vì tạ ngươi, buổi tối vì cho ngươi họa một kinh hỉ. Họa hào ta WeChat phát ngươi, họa cái gì kinh hỉ? Hình Tĩnh tò mò hỏi. Lộ An Ninh nghịch ngợm chớp hạ mắt trái, nói cho hắn, hiện tại bảo mật. Hình đại ca, trên đường lái xe chú ý an toàn, tái kiến Lạc Tương Đương. Lộ An Ninh vui sướng cùng Hình Tĩnh từ biệt, sau đó trở về nhà. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Ninh Ninh đã trở lại, tỷ tỷ, Lộ An Ninh một hồi về đến nhà, trong nhà chờ người liền đều cười nghênh nàng vào nhà. A Kiệt tan học, Lộ An Ninh mang theo đánh tới ôm nàng chân đều Lộ An Kiệt vào nhà. Phát hiện trong phòng còn có cái 7 tuổi đại hài tử. Chính đoán rằng đối phương có phải hay không Thẩm Khải Duyệt cùng Lưu Hào Minh con nuôi khi. Kia hài tử đã mở miệng kêu Thẩm Khải Duyệt mụ mụ. Mụ mụ, ta hảo đói, ta muốn ăn cái gì? Người biểu gì đã trở lại, chúng ta hiện tại liền có thể đi khách sạn ăn bữa tối. An Ninh, chưa thấy qua đi, đây là Đồng Đồng, ta cùng Hào Minh nhi tử, năm nay mau 7 tuổi, vừa mới ngũ di bà đi tiếp A Kiệt, chúng ta cũng thuận tiện đem hắn kế đó nơi này, một hồi cùng nhau ăn đốn vãn. Thẩm Khải Duyệt ôn nhu trấn an con nuôi, thuận tiện cười cùng Lộ An Ninh giới thiệu hắn, không nghĩ tới sẽ bị đột nhiên táo bạo lên Đồng Đồng cấp đẩy một phen. Mụ mụ, ngươi không nghe được sao? Ta nói ta đói bụng, ta muốn ăn cái gì? Đồng Đồng, ngươi như thế nào cùng mụ mụ nói chuyện? Lưu Hào Minh thấy thê tử bị Đồng Đồng đẩy một phen, có chút không vui tiến lên kéo qua hắn, tưởng giáo dục hắn như vậy hành vi không lễ phép khi. Đồng Đồng lại càng làm giận trực tiếp vọt tới trước mặt hắn. Đối hắn tay đấm chân đá. Đồng Đồng, ngươi làm cái gì? Lưu Hào Minh bị Đồng Đồng động thủ đánh thời điểm, sừng sốt hạ, sau đó có chút tức giận giống lên hắn một tiếng. Đồng Đồng lại hoàn toàn không sợ tiếp tục đánh hắn, bị Lưu Hào Minh dùng tay chế phục sau. Đồng Đồng còn không cam lòng mắng to lên, làm Thẩm Khải Duyệt cùng Lưu Hào Minh đều có chút xấu hổ đối vẫn luôn nhìn bọn họ thích hợp An Ninh. Bọn họ cười cười, các ngươi a, trước kia quá quán Đồng Đồng, Nghiêm Minh Nhiêu nhìn Đồng Đồng ở lộ ra như vậy không lễ phép, cũng cảm thấy có chút mất mặt nói Lưu Hào Minh cùng Thẩm Khải Duyệt đối Đồng Đồng ngày thường giáo dưỡng. Đến tới Thẩm Khải Duyệt cùng Lưu Hào Minh có chút ủy khuất giải thích. Mẹ, ngươi không phải không biết, Đồng Đồng vẫn luôn đi theo mụ nội nó. Chúng ta phu thê rất ít chiếu cố được đến hắn, Thẩm Khải Duyệt nói đến chuyện này. Trong lòng kỳ thật ủy khuất man đại, Đồng Đồng là nàng cùng Lưu Hào Minh kết hôn 5 năm đều còn không có hai từ thời điểm. Lưu Hào Minh mụ mụ cấp đột nhiên lãnh trở về hai từ. Nói là bọn họ vẫn luôn không có hai từ, hiện tại liền trước dưỡng một cái hai từ, như vậy khả năng sẽ bị dưỡng hai từ, cấp mang một cái hai từ tới, kỳ thật kia sẽ hai người đều không phải rất muốn, hơn nữa muốn nhận nuôi cũng tưởng dưỡng tương đối tiểu nhân trẻ con. Mà không phải Đồng Đồng như vậy đều 5 tuổi đã ký sự hai từ. Cảm giác như vậy dưỡng không thân cận. Bất quá khi đó Lưu Hào Minh mụ mụ nói dưỡng một cái hai từ, có lẽ có thể cho bọn họ phu thê mang một cái hai từ cách nói. Có chút làm Thẩm Khải Duyệt cùng Lưu Hào Minh động tâm. Nhà bọn họ muốn dưỡng cái hai từ nhưng thật ra không thiếu tiền. Cho nên Lưu Hào Minh mụ mụ như vậy mang một cái hai từ trở về, bọn họ hai phu thê cũng không hảo phất này hảo ý. Đáp ứng xuống dưới. Đáp ứng sau Thẩm Khải Duyệt phu thê vốn định chính mình mang Đồng Đồng. Chính là Lưu Hào Minh mụ mụ cảm thấy bọn họ thường thường cãi nhau đối hai tử không tốt. Cũng liền nói chỉ là nhận cái quan hệ, nàng giúp bọn hắn chiếu cố Đồng Đồng là giống nhau. Đồng Đồng nãi nãi vẫn luôn cướp mang Đồng Đồng. Chúng ta cũng không thường thấy hắn, không nghĩ tới tính tình hiện tại kém như vậy. Về sau ta còn là đem hắn muốn qua bên người tới chiếu cố. Thẩm Khải Duyệt cảm thấy Đồng Đồng nếu kêu nàng mụ mụ, nàng vẫn là có giáo dưỡng hắn chức trách. Lưu Hào Minh cũng như vậy cảm thấy, cho nên phụ họa nói, đêm nay trở về liền cùng mẹ nói, ngươi xem hắn đem hài tử quán thành bộ dáng gì, biểu tỷ phu. Ngươi đem Đồng Đồng mang đi ra ngoài một chút. Ta hỏi biểu tỷ một chút việc, vẫn luôn chú ý Đồng Đồng Lộ An Ninh. Do dự hạ vẫn là đem Đồng Đồng cấp chi đi, hỏi Thẩm Khải Duyệt Đồng Đồng một ít thân thế. Ta xem Đồng Đồng sinh phụ mẹ đẻ đều khỏe mạnh, hắn như thế nào sẽ bị thông gia nãi nãi cấp lãnh trở về cho các ngươi dưỡng. Các ngươi biết hắn thân sinh cha mẹ sao? Đồng Đồng sinh phụ mẹ đẻ còn sống. Không đúng a. Ta bà nói hắn là cha mẹ song vong cô nhi. Nàng từ viện phúc lợi nhận nuôi, Thẩm Khải Duyệt có chút kinh ngạc. Lộ An Ninh nghe xong nhíu hạ mi, không biết muốn hay không tiếp tục đem nàng từ Đồng Đồng tướng mạo thượng nhìn đến một ít đồ vật. Cùng suy đoán nói ra, tính, ta trước lộng đồ vật, chúng ta nhìn xem là ai tính kế các ngươi đi. Lộ An Ninh nghĩ nghĩ vẫn là trước không nói không. Tốt suy đoán, miễn cho đã đoán sai làm Thẩm Khải Duyệt cùng Lưu Hào Minh hiểu lầm người. Hiện tại xem sao, hảo a, ta muốn nhìn là cái nào hắc tâm can người tính kế chúng ta phu thê. Thẩm Khải Duyệt bỏ qua Đồng Đồng sự, Càng quan tâm nàng đã quan tâm một ngày sự, Lộ An Ninh cũng liền đi chữ vật gian lấy một cái bồn cùng một mặt gương. Bồn lấy ra, Lộ An Ninh làm Thẩm Khải Duyệt đoan đi mang nước, lấy hảo đường lui An Ninh đem gương phóng tới bên trong. Sau đó làm Thẩm Khải Duyệt cùng Lưu Hào Minh phu thê bắt tay vói vào đi bắt trụ gương bên cạnh. Các ngươi nghe ta khẩu quyết, nhắm mắt tập trung tinh lực nỗ lực suy nghĩ sau lưng hại các ngươi người tướng mạo. Nàng sẽ chậm rãi rõ ràng ở các ngươi trong đầu, nhớ kỹ tinh lực nhất định phải tập trung, bằng không nhìn không tới, Lộ An Ninh công đạo Thẩm Khải Duyệt phu thê sau. Hai vợ chồng đều có chút khẩn trương, sợ bọn họ tinh lực không tập trung, nhìn không tới, không sợ, các ngươi nhìn không tới, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói. Còn có quan hệ kiện nội dung, tác giả có lời muốn nói, không sợ, các ngươi nhìn không tới, ta còn có thể từ trong gương nhìn đến lúc đó ta họa ra tới cho các ngươi phân biệt cũng là giống nhau, Lộ An Ninh trấn an nói. Thẩm Khải Duyệt cùng Lưu Hào Minh lại nhẹ nhàng vài phần. Hảo, bắt đầu đi, Lộ An Ninh niệm thủy kính chú đồng thời. Vấn trình tự cùng phương vị rào thủy. Trong gương liền chậm rãi xuất hiện một chương nữ nhân mặt. A, nữ nhân mặt xuất hiện thời điểm, Lộ An Ninh còn nghe được nàng phủng nàng đột nhiên thiếu thịt mặt. Một trận lại một trận tiếng kêu thảm thiết, A còng hắc hắc, đại gia tới não động hạ sau lưng người sự đi, nhìn xem có thể hay không cùng xuẩn tác giả đâm não động mị mụ o mụ A còng cuối cùng vẫn là cầu dinh dưỡng. Dịch, cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch bằng, mũ, bằng, hết chương.